Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Đoạt Cửu Dương Chí Cực Công. Hạ, thật kinh người động tĩnh. La Tống Đường nhìn lên trên trời tiên cung cả kinh nói. Dù cho cách xa như vậy khoảng cách, bọn hắn những người này vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ tiên cung nội bộ phát ra mà đến khí tức khủng bố. Dù cho La Tống Đường cũng coi là một vị cao thủ, nhưng hắn tự hỏi mình, nếu là thân ở vào kia đánh nổ bên trong, chỉ sợ là hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người này phóng tới thiên hạ trên bảng cũng là sắp xếp tiến hàng đầu người. La Tống Đường một lão hữu nói, bị người kiểu này coi là quân cờ sai xử, bọn hắn liền xem như lại tức giận, cũng phải đem cỗ này khí cho nghẹn xuống dưới. Nhiệt lượng bộc phát, cực hạn lóa mắt, Bạch Liên giáo chủ chân đạp giữa không trung, muốn lại thực hiện tử thủ, nhưng liền gặp từ hỏa diễm ở trong kích xạ ra một đạo trùng thiên băng trụ, trực tiếp đem cửu tiểu xích dương nhiệt lượng đều cho ngăn cách ra. Băng cùng lửa tại lúc này lẫn nhau xen lẫn ma sát, vang lên tư tư hòa tan âm thanh. Bạch Liên giáo chủ nhướng mày, mình cái này không lưu dư lực cửu tiểu xích dương cùng nhau sử xuất, liền xem như nội lực cảnh thập trọng cao thủ đều không chiếm được tốt. Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn, có thể lại phản kích một hai. Ông, từng tiếng trung minh từ nhất nóng rực sóng lửa ở trong vang lên, liền thấy một đạo kim trung chậm rãi từ hỏa diễm bên trong đi ra. Mà ở vào kim trung nội bộ, chính là Tần Nguyệt Sinh, vốn nên óng ánh sinh huy kim trung bây giờ trở nên tương đương ảm đạm. Mặt ngoài các nơi càng là nứt toác ra đại lượng giống mạc nhện vết rách. Kim trung nửa bên, có hàn băng đông kết ra thật dày một tầng, nhìn qua tựa như là vừa vặn phá băng mà ra. Cửu Dương Chí Cực Công cùng Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng là thần công cấp nội công tâm pháp, nhưng liền uy lực đi lên luận, Cửu Dương Chí Cực Công thực sự là quá bá đạo, lại tăng thêm người sử dụng chính là đã đụng vào đến tông sư chi cảnh Bạch Liên giáo chủ. Cái này uy lực liền xem như Tần Nguyệt Sinh mượn nhờ kim trung cháo đều khó mà ngăn lại. Nếu không phải dựa vào Cửu Âm Cực Đạo Kinh làm sơ mang theo thủ, này lại kim trung cháo pháp tướng chỉ sợ là đã bị kia chín khỏa tiểu xích dương cho đánh nổ. Hiu, Bạch Liên giáo chủ gặp một lần Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, lúc này bay vọt mà đi, trên thân chín đại chỗ lại lần nữa hiện ra một viên tiểu xích dương, mang theo nhiệt lưu giống như một đầu cầu vồng bay thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tần Nguyệt Sinh trống không hai tay duỗi ra, thể nội cửu âm nội lực nhanh chóng rót ra, toàn bộ hội tụ ở song trưởng bên trên. Liền thấy hàn khí trực tiếp phiêu khởi, đông kết Tần Nguyệt Sinh thân thể, bốn phía mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một tầng băng xương. Cửu Âm Cực Đạo Kinh, vốn là cùng Cửu Dương Chí Cực Công nổi danh tồn tại, sinh tử hàn băng ấn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ một tiếng, lúc này liền hướng phía Bạch Liên giáo chủ song trưởng vỗ ra. Hai đạo to lớn hàn khí thủ ấn lúc này phi toa mà ra, giống như hai phiến đại môn quét ngang ra ngoài. Bạch Liên giáo chủ hai tay giơ lên, đục trên thân hạ xích dương quang huy đại trán, trong nháy mắt một viên tiểu xích dương liền bị hắn đẩy ra, chính diện đụng phải Tần Nguyệt Sinh sinh tử hàn băng ấn. Sinh tử hàn băng ấn vốn là đi âm mạch tu luyện võ học, lại tăng thêm có Cửu Âm Cực Đạo Kinh tu luyện ra được nội lực làm trợ lực, lúc này chính là lạnh càng thêm lạnh, chính là cực âm cực hàn chi thế. Tạch tạch tạch, tiểu xích dương nửa bộ phận trước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đông kết. Bạch Liên giáo chủ lại đem một khỏa đẩy ra, hai viên tiểu xích dương va nhau đụng, phía trước viên kia trực tiếp hướng phía trước lăn ra một đoạn lớn khoảng cách, bốc hơi mặt ngoài hàn băng nháy mắt hòa tan. Cửu Dương diệt thế, Bạch Liên giáo chủ hai tay múa, còn lại tất cả tiểu xích dương đều dưới khống chế của hắn. Bay lên trời tại không trung xoay quanh, nhiệt lượng kia tràn ra tràn ngập không trung, trực tiếp liền đem cả bầu trời đều cho thiêu đốt hết sức đỏ bừng. Nhìn xem Bạch Liên giáo chủ kia tự tin biểu lộ, khiến cho Tần Nguyệt Sinh không thể không thận trọng lên đối phương dưới mắt một chiêu này sẽ bộc phát ra cỡ nào uy lực cực lớn. Đi, Bạch Liên giáo chủ chỉ một ngón tay. Trên trời những cái kia tiểu xích dương lập tức liền giống như phân liệt phôi thai. Từng khỏa cái bát lớn nhỏ hỏa cầu nháy mắt giống như hỏa vũ phô thiên cái địa vẩy xuống mặt đất. Tần Nguyệt Sinh năm thanh thần binh vội vàng nhanh chóng vung chặt. Dùng cái này tới cứng lay những này hỏa cầu. Ngay từ đầu hỏa cầu giáng lâm chi thế vẫn không được quy mô. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cuối cùng hỏa cầu vậy mà dày đặc đến giống như hát nước. Tần Nguyệt Sinh trước mắt trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Đỏ rực phóng tầm mắt nhìn tới cái gì đều không nhìn thấy. Hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, lại hóa thành dung nham đậm đặc chất lỏng lưu lại tại mặt đất. Rất nhanh liền đem nơi đây nhiệt độ cho tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Dù cho Tần Nguyệt Sinh một thân lạnh tính nội lực, thôi phát khu nóng về sau, cũng không nhịn được vẫn là cảm giác đến một cỗ nhiệt ý đập vào mặt đánh tới. Trên bầu trời, chín khỏa tiểu xích dương tại tiên cung phía trên, Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu xoay tròn, không ngừng vẩy xuống có thể đem tảng đá đều cho hòa tan mất hỏa cầu. Còn tiếp tục như vậy không phải chuyện gì, ta được lao ra, cùng Bạch Liên giáo chủ tiến hành cận thân bác đấu. Ta mới có thể cùng hắn đấu cái thế lực ngang nhau. Tìm tới cơ hội tiến hành đánh tan. Tần Nguyệt Sinh song đao đồng thời vung chém ra thiên địa thất. Đại hạn, băng sơn cùng lôi đình mang theo cuồng bạo chi lực xé mở Bạch Liên giáo chủ đối với Tần Nguyệt Sinh. Phong tỏa, liền gặp hắn trực tiếp từ cái này lỗ hổng bên trong sông ra. Theo Tần Nguyệt Sinh đối mệnh tinh giới vực khống chế. Tại dưới người hắn, một tòa bảy trọng lâu các nháy mắt đất bằng mọc ra. Đem Tần Nguyệt Sinh thân thể nâng lên, một tòa lầu cao trống rỗng mà hiện. Không chỉ có như thế, khi Tần Nguyệt Sinh nhảy ra bước thứ hai lúc, lại là một tòa bảo tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nâng Tần Nguyệt Sinh bước chân nhanh chóng tiến lên, đây chính là mệnh tinh giới vực diệu dụng một trong. Tại giới vực bên trong, thân là mệnh tinh người là có thể tùy ý điều hành. Mỗi cái mệnh tinh người mệnh tinh đều rất khó giống nhau. Liền dẫn đến riêng phần mình mệnh tinh giới vực cũng không giống. Để tiên cung đản sinh ra các loại kiến trúc. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh giới vực đặc sắc. Bạch Liên giáo chủ thấy Tần Nguyệt Sinh không sợ chết chủ động nghênh tiếp. Hắn trên người những cái kia huyết liên hình xăm bỗng nhiên liền sáng lên thần thái. Cái này lập tức liền để Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn vẫn luôn không có quên một điểm. Cửu Dương Chí Cực Công là một môn võ học, mà Bạch Liên Thánh Giáo luôn luôn đều là đạo giả truyền thừa. Võ học đối với bọn hắn đến nói đồng đẳng với thiên môn. Thân là Bạch Liên Thánh Giáo giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ lớn nhất thủ đoạn chính là về phần át chủ bài, tự nhiên cũng không thể sẽ là Cửu Dương Chí Cực Công. Không cần Cửu Dương Chí Cực Công ra chiêu, Bạch Liên giáo chủ thế tất sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Trong chốc lát, người này hắn động, một cỗ huyết liên trạng huyết dịch từ Bạch Liên giáo chủ thể nội phiêu tán, tản mát trong không khí. Liền giống như từng chiếc khổng minh đang trôi nổi tại bốn phía. Hắn trên thân huyết khí lượn lờ, một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh giống như nửa đêm ánh nến tại phía sau hắn đón gió chập chờn. Nhìn qua tựa như là đang đợi con mồi lâm vào thư giãn lúc. Lại vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất kích ác mộng, Cửu Dương Chí Cực Công hiểm trở mới vừa vặn phát hiện. Dưới mắt lại muốn đứng trước đến một môn không biết tên nhưng cũng có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Pháp thuật, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trên trán rịn ra một viên mồ hôi lạnh. Nguyệt, Bạch Liên giáo chủ nhẹ nói, rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông lại cực kỳ đơn giản một chữ. Lại ẩn chứa không thể coi thường uy lực. Tần Nguyệt sinh thấy hoa mắt, trước mắt trên bầu trời, liền đã nhiều hơn một vòng huyết hồng sắc trăng tròn. Huyết Nguyệt chi quang, chiếu lên cả bầu trời tinh hồng một mảnh. Tiên cung phía dưới, Diệt Liên liên minh các thành viên hoàn toàn đã nhìn ngây người. Giờ này khắc này, bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng có thể tỉnh ngộ ra. Nhóm người mình lần này đến cùng là chủ động mạo phạm một cái cỡ nào tồn tại nguy hiểm. Trái lại Bạch Liên Thánh giáo các giáo đồ các đều một mặt hưng phấn. Thân là giáo đồ, bọn hắn đối với Bạch Liên giáo chủ tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin. Bạch Ngưng Huyên ngửa đầu nhìn trời, khi thấy cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên tinh hồng lúc. Dù là sắc mặt của nàng cũng bắt đầu biến cực kỳ trương. Nàng thân là Bạch Liên Thánh giáo đã từng thứ nhất thánh cô. Đối với Bạch Liên Thánh giáo bên trong sự tình giải rất nhiều. Trong đó liền bao quát lịch đại Bạch Liên giáo chủ đều sẽ tu luyện tới một môn truyền thừa pháp. Thuật, huyết nguyệt động thiên, chiêu này cực kỳ thần bí khó lường. Bạch Ngưng Huyên chỉ biết nó tồn tại, lại không biết nó cụ thể uy lực như thế nào. Trước khi tới trên đường, Bạch Ngưng Huyên đã sớm đem việc này cáo chi qua Tần Nguyệt Sinh. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy, vẫn là khó tránh khỏi cảm giác đến một tia khẩn trương. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi tại giang hồ ở trong sờ bò lăn lộn, sớm đã trở nên láu cá giang hồ nhân sĩ. Một chút Diệt Liên liên minh thành viên xem xét sự tình có chút không đúng lắm, vội vàng liền lén lút hướng phía bên bờ triệt hồi, đánh tính đến thuyền thoát đi nơi đây. Thiên hạ chi lớn, bọn hắn chỉ cần tùy tiện tìm chỗ trốn, liền không sợ ngày sau Bạch Liên Thánh giáo các giáo đồ lại đến thu được về tính sổ sách. Không cần giờ phút này còn đần độn lưu tại nguyên địa chờ chết. Động những này ý nghĩ người có không ít, theo đầu một nhóm người cử động, lập tức lại kéo theo không ít người. La Tống Đường thân là Diệt Liên liên minh minh chủ, tại lúc này lại là không có cái gì lý do xong đi ngăn cản những người này. Để bọn hắn lưu lại, nhìn xem những người kia khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần. Bạch Ngưng Huyên trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng là nội tâm của nàng lạnh lùng, trừ Tần Nguyệt Sinh bên ngoài người, lại là không thèm để ý chút nào. Giờ phút này tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi nhắc nhở những cái kia đã đi đến người. Bên bờ, ngay tại nháy mắt, dị biến đột phát, một tầng mắt trần có thể thấy đỏ màng giống như vách tường bao trùm tại bên bờ. Chỉ thấy trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện từng đóa huyết liên. Ngó sen nhau nhau đâm vào những cái kia giang hồ nhân sĩ thể nội. Căn bản đều không có phản ứng cơ hội. Tất cả bị huyết liên đâm trúng người. Tại một hơi ở giữa, toàn trên thân hạ liền bị hút thành người khô. Ẩn ẩn có thể thấy được, trong không khí khi thì sẽ có từng đầu đang hô hấp gân dây leo như ẩn như hiện. Chỗ đầu nguồn liền ở vào tiên cung phía trên, nhìn xem giống như là từ phía trên kia lan tràn xuống tới. La Tống Đường mặc dù không biết phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái này chỉ sợ là có người không có ý định để bọn hắn những kẻ xâm lấn này rời đi. Mà sẽ người làm như vậy tự nhiên rất không có khả năng sẽ là Tần Nguyệt Sinh. Vậy cũng chỉ có Bạch Liên giáo chủ. Đại gia đừng lộn xộn, nghe ta chỉ huy, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. La Tống Đường lúc này la lớn, hắn nội lực nương theo lấy hắn tiếng nói cuồn cuộn khuếch tán. Rất nhanh liền truyền khắp tứ phía bát phương, để tất cả Diệt Liên liên minh các thành viên đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Lúc đầu còn có chút hốt hoảng mọi người, tại nghe được La Tống Đường thanh âm về sau, lập tức liền nhao nhao tỉnh táo xuống tới, dự định nhìn xem vị minh chủ này có cái gì an bài. Đại gia đừng lộn xộn, chúng ta bốn phía hẳn là bị yêu nhân bày ra cạm bẫy. Chỉ cần có người dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, những người kia liền sẽ là kết cục của các ngươi. Là Tống Đường hắng giọng một cái. Hiện tại mời đại gia xuất ra vũ khí kiểm tra bốn phía. Nếu là đụng đến cái gì nhìn không thấy đồ vật, cũng đừng có lại ngang nhiên xông qua. Rất nguy hiểm, không thể không nói là Tống Đường chỉ huy xác thực không sai. Rất nhanh tất cả mọi người liền nhau nhau chấn định xuống tới. Tần Nguyệt Sinh làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Liên giáo chủ thủ đoạn lại sẽ như thế khiến người không thể tưởng tượng. Từ hắn thể nội nháy mắt liền dài ra đại lượng huyết hồng sắc dây leo. Sau đó lấy Bạch Liên giáo chủ phần eo làm điểm xuất phát. Dây leo trực tiếp bao trùm mất nửa người dưới của hắn, khiến cho nhìn qua tựa như là một bộ nửa người thực vật. Từng đóa hoa sen màu máu tại Bạch Liên giáo chủ trên thân mở ra. Không hiểu có loại yêu dị xinh đẹp cảm giác. Huyết nguyệt phía dưới, còn có bực này yêu nhân, thực sự là để người cảm giác như có gai ở sau lưng. Cực kỳ khó chịu, dây leo còn đang không ngừng mà hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Rất có muốn bao trùm rơi cả tòa tiên cung tư thế. Bản giáo chủ hôm nay liền để ngươi nhìn một chút Bạch Liên Thánh giáo chân diện mục. Nửa gương mặt đều đã hóa thành khô héo thực vật ra. Bạch Liên giáo chủ nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Oanh, lập tức từng đầu dây leo liền giống như lăn đất rồng bốc lên mà đến, một hơi chừng mấy chục đầu nhiều. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem thiên hỏa thần đao cắm ở mặt đất. Theo hắn thôi động, từ thiên hỏa thần đao nội bộ nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ hung mãnh hỏa diễm. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra, hỏa diễm cùng những cái kia dây leo lẫn tiếp xúc. Dây leo lập tức liền quay khúc lên, đồng thời tản mát ra một cỗ hôi thối, trở nên cháy đen vô cùng. Nhưng những này đối với Bạch Liên giáo chủ đến nói, lại là căn bản là tính không lên cái gì. Trong cơ thể của hắn lập tức lại tản mát ra càng nhiều dây leo. Quả nhiên là giống như sóng lớn tầng tầng uốn khúc, phô thiên cái địa. Tần Nguyệt Sinh chân đạp tiêu giao du thiên pháp phóng lên tận trời. Móc ra thiên ma eo trong túi mấy đạo phi đao liền đối Bạch Liên giáo chủ hất lên mà ra. Trước có phi đao phía trước, Tần Nguyệt Sinh theo sát phía sau, lấy thiên tà hổ phách dơ lên trời, thi triển thiên địa thất đại hạn, lôi đình, dẫn tới một đạo lôi trụ bổ về phía mặt đất. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Liên giáo chủ đưa tay cầm ra, lập tức tất cả phi đao liền tất cả đều bị cánh tay của hắn ngăn cản xuống tới. Dù cho lấy Tần Nguyệt Sinh phi đao thần công, cũng đâm không thủng Bạch Liên giáo chủ thân thể, toàn bộ đều đính tại hắn cánh tay mặt ngoài. Mà lúc này, Tần Nguyệt Sinh lôi đình một đao đã lặng yên giáng lâm. Huyết Nguyệt phía dưới, Tần Nguyệt Sinh cầm đao giận bổ. Ở phía sau hắn là một đạo từ trên trời đánh xuống tới thiểm điện, giống như trạc cây trạng không ngừng phân nhánh. Bạch Liên giáo chủ hai tay cản ra. Lập tức cánh tay hắn bên trên liền mọc ra đại lượng cứng rắn nhánh, biên chế hợp thành một mặt hình dạng không hợp quy tắc đại thuẫn, đem Tần Nguyệt Sinh một đao ngăn cản xuống tới. Nhưng Tần Nguyệt Sinh một đao kia chính là toàn lực sử xuất, cũng không phải nói đùa. Bạch Liên giáo chủ dù cho lấy hai tay ngăn lại, nhưng thân thể lại khống chế không nổi, nhanh chóng rút lui. Dưới người hắn dây leo không ngừng đứt gãy, nhưng đứt gãy dây leo lập tức liền từ chỗ đứt bên trong sinh trưởng ra hoàn toàn mới mầm non, nghiễm nhiên sẽ biến thành mới dây leo tư thế. Đợi Bạch Liên giáo chủ dừng lại thân thể của mình, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lại là một bước đuổi theo. Không quan tâm ngươi yêu thuật gì pháp thuật, xuất đao chém hết là được. Tần Nguyệt Sinh vọt tới Bạch Liên giáo chủ trước người, một mạch liền đem trong tay thần binh toàn bộ đập ra ngoài. Dù cho không có bất luận cái gì chiêu thức, năm thanh thần binh uy lực cũng không phải dễ dàng liền có thể gánh chịu xuống tới. Phanh phanh phanh, Bạch Liên giáo chủ trên người dây leo bị Tần Nguyệt Sinh chém vào bay tán loạn bốn nát. Rớt xuống đất, đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị nhất cổ tác khí chặt xuống đối phương hai tay thời điểm. Chợt thấy Bạch Liên giáo chủ ngực khẽ động, một đồng lớn liền cùng mì sợi giống như dây leo toàn bộ từ hắn lồng ngực nội bộ phun trào. Dính chúng Tần Nguyệt Sinh toàn thân, những này dây leo giống như vật sống, toàn bộ hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Tần Nguyệt Sinh vội vàng sử dụng nội lực chấn động, đồng thời lần nữa thôi phát ra kim trung cháo, lấy kim trung cháo một đầu hướng phía Bạch Liên giáo chủ đụng tới. Ông, Bạch Liên giáo chủ ôm lấy kim trung, trực tiếp dùng sức ôm một cái. Toàn bộ nháy mắt liền tại Bạch Liên giáo chủ trong ngực bị bóp vang lên kèn kẹt. Cuối cùng tại thình thịch một tiếng bên trong, mặt ngoài nhao nhao nứt ra, nổ nát vụn thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Bạch Liên giáo chủ lại có thể bộc phát ra như thế cường đại khí lực? Tần Nguyệt Sinh là vạn vạn không nghĩ tới, lấy một thân man lực ngạnh sinh sinh bóp nát thần công kim trung cháo. Đây là được bao nhiêu lực lượng cường đại? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch Liên giáo chủ nhanh chóng một quyền vung ra, chính giữa Tần Nguyệt Sinh phần bụng. Không có kim trung cháo hộ thể, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên chỉ có thể lấy thể phách đến chịu hạ một quyền này. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác phần bụng bên trong một trận rời sông lấp biển. Trong lòng nhịn không được hiện lên ngũ tạng lục phủ của mình có phải là dưới một quyền này bị đánh tới biến đổi vị trí ý nghĩ. Cũng may nhiếp hồn ma luôn luôn đợi tại Tần Nguyệt Sinh trong ngực. Khi Bạch Liên giáo chủ một quyền đánh tới lúc, nhiếp hồn ma trực tiếp hóa thành khiên thịt vì Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận không ít lực quyền. Nếu không Tần Nguyệt Sinh lại nhận một cái như thế nào hạ chàng thật đúng là khó mà nói. Xuất thủ nhanh chóng xét đánh, lực lượng nặng như sơn nhạc. Đây là giờ phút này Tần Nguyệt Sinh đối với Bạch Liên giáo chủ đánh giá. Biến thành cái này quỷ bộ dáng Bạch Liên giáo chủ, rõ ràng muốn so trước đó hắn mạnh nhiều lắm. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến muốn hay không trước cùng Bạch Liên giáo chủ kéo ra khoảng cách, lúc chỗ mi tâm của hắn đột nhiên sáng lên một đầu tử tuyến. Đạo này tử tuyến phi thường rất nhỏ, dù cho ngay cả Bạch Liên giáo chủ đều không có phát hiện đến, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại cảm giác toàn thân mình chấn động mạnh một cái. Một cỗ nói không rõ đạo không rõ đồ vật tại toàn thân hắn hiển hiện. Theo bản năng, Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng không có rõ ràng chính mình tại sao phải làm như thế. Trực tiếp liền đem trong tay thần binh trừ chúng sinh Phật bên ngoài đều vứt bỏ, một tay cầm dù, còn lại bảy cánh tay liền hướng phía Bạch Liên giáo chủ đánh qua. Bạch Liên giáo chủ không khỏi khịt mũi coi thường. Tần Nguyệt Sinh ngay cả cầm thần binh đều khó mà cùng hắn chiếm được thượng phong. Cái này bỏ thần binh, lại có thể có cái gì phát huy? Không phải là đầu óc rối loạn không thành? Tần Nguyệt Sinh ra quyền nhìn như bình thản không có gì lạ, phổ thông đến cực điểm, nhưng khi Bạch Liên giáo chủ chuẩn bị xuất thủ phá chiêu phản kích lúc, lại hoàn toàn không có chống đỡ chi lực bị Tần Nguyệt Sinh lấy quyền đẩy ra. Loại kia nhẹ nhàng cảm giác, khiến Bạch Liên giáo chủ song hoàn toàn không có giải, liền đã bị Tần Nguyệt Sinh cho bảy cái nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt. Dù cho Bạch Liên giáo chủ dưới mắt khuôn mặt có 3/4 khu vực biến thành cây khô hình, bị Tần Nguyệt Sinh như thế đánh, trực tiếp mảng lớn mảnh gỗ vụn chóc ra, lộ ra dấu ở cây khô phía sau huyết nhục. Tần Nguyệt Sinh để Bích Lạc Đồng nhìn lên, lại kinh người phát hiện, Bạch Liên giáo chủ huyết nhục vậy mà hiện ra chính là một loại chất gỗ sợi hình dạng. Rất rõ ràng, bản này liền không phải là người sẽ có được thân thể. Bạch Liên giáo chủ chẳng lẽ không phải người? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Bạch Liên giáo chủ lặng lẽ, ta cắt đứt đầu của ngươi trước, sẽ để cho ngươi biết đáp án này. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một thanh vỗ vào hắn đỉnh đầu.